Chương 249: Thắng lợi. Nhìn đao pháp rực lửa nhanh chóng phóng lên trong mắt, Đường Thiên nổi giận gầm lên một tiếng: Lôi Tuyết! Chỉ trong nháy mắt, Lôi Tuyết đã hiểu rõ ý nghĩ của Đường Thiên. Hai tay vốn đang mở ra bỗng dưng hợp lại, hai khối đại bi trưởng ấn lập tức hợp lại, thân hình căng thẳng ra giống như là một cây cọc giữa hai tấm cửa, không ngờ lại mạnh mẽ đụng thẳng về phía đao tháp. Sắc mặt Ngũ Tử Ngư đột biến, gã không thể ngờ được là đối phương lại dùng cái thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi này để công kích đao pháp của mình. Oanh! Một luồng lực lượng cực lớn trong nháy mắt đánh lên đáy đao tháp, chân lực vốn đang tuần hoàn lập tức bị lâm vào trong tình trạng không thể khống chế được. Đao mang tầng tầng xếp lớp giống như là tổ ong vò vẽ bị vỡ, ầm ầm bay ra ngoài ở mọi góc độ, giống như là một quả pháo hoa lớn nổ tung vậy. Mạc Tử Ngư đang chuẩn bị sát chiêu thầm hô không ổn, chân lực trong cơ thể đã trở nên hỗn loạn, khiến toàn thân gã không thể động đậy được. Bỗng một tiếng gầm giận dữ truyền vào trong tai gã. Lôi Tuyết! Một đạo tàn ảnh lam sắc bất chợt đánh từ dưới hắn đánh lên, cầm san hô bị đánh một cái, lực lượng cực lớn khiến cả thân thể của nó lập tức bay thẳng lên trời. Mặc dù đầu của Mạc Tử Ngư được cơ quan vỏ giáp bảo hộ, nhưng lực lượng cực lớn đánh xuyên qua vỏ giáp đi vào, làm cho gã choáng váng. Không tốt, Mạc Tử Ngư là cơ quan vỏ giả chuyên nghiệp hơn Đường Thiên nhiều, gã không cần nghĩ cũng biết bản thân mình đang rơi vào trong hoàn cảnh nào. Nhưng một kích vừa rồi của Đường Thiên đã làm cho chân lực trong cơ thể hắn phản phệ, hiện tại bên trong là một mảnh hỗn loạn. Một khi chân lực rơi vào tình trạng không thể khống chế được, đối với cơ quan vỏ giả thì đó chính là dấu hiệu suy tàn. Phanh! Phía sau lưng truyền đến cảm giác bị một cú đánh mạnh. Tuy có cơ quan vỏ giáp bảo hộ, nhưng Mạc Tử Ngư cũng cảm thấy thiếu chút nữa thì gãy lưng. San hô vẽ trong không trung một đường sáng đỏ thẳng tắp, rồi hung hăng đâm mạnh xuống mặt đất. Vô số đá vụn bắn ra, ở trung tâm cái hố nông đầy những vết rạn như mai rùa là thân hình san hô đang nằm yên không chút động đậy. Đường phố rộng rãi là vậy mà trở nên an tĩnh hẳn. Một cơn gió mạnh thổi qua, tấm thân rách nát của Lôi Tuyết trên bầu trời phát ra những tiếng rầm rầm, trong đường phố yên tĩnh trở nên nổi bật hẳn. Ngư san hô không phải là hạng vô danh, trong toàn bộ Mặt Gia, ngoại trừ Mặt Vô Úy ra, gã chính là cơ quan võ giả mạnh nhất. Thế nhưng một cường giả như vậy lại bị thua trong tay một kẻ vô danh. Trong số những người đang đứng xem cuộc chiến có rất nhiều người là đệ tử của Mặt Gia, vì thế thực lực của Mặt Tử Ngư ra sao bọn họ là người hiểu biết rõ nhất. Hơn nữa, ngoại trừ Ngụy Vô Ý ra, san hô cũng là cơ quan võ giáp mạnh nhất Mặt Gia. Để chế tạo ra nó cũng hao tốn tròn 3.000 vạn tinh tệ. Thế nhưng một cơ quan võ giáp như vậy lại bị một bộ cơ quan võ giáp rách nát đến mức gần như lúc nào cũng có thể tan vỡ đánh bại. Lập tức con mắt của đám đệ tử Mặt Gia đều đỏ lên. Đây chính là Mặt Thành, cũng là thời gian tổ chức thi đấu giao lưu. Như vậy mặt mũi của Mặt Gia đã biết vết đi đâu. Một số đệ tử Mặt Gia lớn gan sắc mặt tái mét đi ra khỏi đám người. Đường phố vốn đang yên tĩnh thoáng chốc đã có hơn 20 cái cơ quan giáp vỏ đi ra. Trên lầu cát phía xa xa, Trương Tiên Sinh vốn đang bị biểu hiện của Đường Thiên làm cho khiếp sợ, lúc này không khỏi cười đắc ý. Đây là thế gia, không bá đạo sao có thể gọi là thế gia cơ chứ. Liễu Á Chi trầm mặt không nói, ánh mắt của gã gắt gao nhìn chằm chằm vào cơ quan vỏ giáp rách nát như sơ mướp phía trước. Bộ cơ quan vỏ giáp kia ngoại trừ ngoại hình bên ngoài rách nát, chân lực thừa thụ cũng chỉ là đẳng cấp ngũ giai. Nói thật là tính năng so với kim cương của hắn thì còn kém rất xa. Nhưng những động tác liên tiếp không thể tưởng tượng nổi vừa nãy đã khiến cho lòng gã chấn động. Cơ quan vỏ giáp này quá linh hoạt, không ngờ trên đời này lại tồn tại một cái cơ quan vỏ giáp linh xảo đến vậy. Ngược lại, kim cương của mình tuy có lực lượng cực lớn, nhưng cử động lại vụng về như một con trâu già. Điều này làm lưng gã ớn lạnh. Tính linh hoạt kinh khủng như vậy, lại thêm phương thức công kích như thiên mã hành không của đối phương, nếu như đối thủ là bản thân mình, không biết mình còn có thể nắm chắc chiến thắng hay không. Gã cũng có chút không nắm chắc được. Khác với các cơ quan lần trước đã tiếp xúc, tính năng của cơ quan vỏ giáp thần bí kia không gì sánh bằng. Hơn nữa cơ quan vỏ giả điều khiển nó lại có thực lực sâu không thể lường được. Một tổ hợp hoàn mỹ như vậy tuyệt đối có thực lực khiến Liễu Á Chi không thể sinh ra một chút hy vọng chiến thắng nào. Cơ quan vỏ giáp trước mắt này ngoại trừ linh hoạt ra thì không còn sở trường nào khác. Nhưng thủ đoạn của cái tên vỏ giả kia thì lại giống như thiên mã hành không, hai thứ không thể kết hợp lại một cách hoàn mỹ mà ngoài dự đoán của mọi người vẫn là kết hợp lại, không ngờ lại trở nên khó chơi ngoài dự đoán của tất cả. Điều này làm cho sắc mặt của Liễu Á Chi khó coi một cách dị thường. Tên gia hỏa này chui từ đâu ra vậy? Bỗng nhiên, một thanh âm băng lãnh vang lên phía sau đám đệ tử Mạc Gia. Tất cả lui ra. Thân thể toàn bộ đám đệ tử Mạc Gia lập tức chấn động. Một người trung niên nhìn qua như anh nông dân, mang theo vẻ mặt bình tĩnh xuất hiện trên đường phố. Lãnh sư, toàn bộ đệ tử Mạc Gia vội vàng thi lễ. Lập tức xung quanh vang lên một hồi âm thanh hít thở không thông. Mọi người đều khiếp sợ nhìn vào người trung niên không chút bắt mắt này. Tại Mạc Thành, người có thể được xưng là lãnh sư cũng chỉ có một người. Đó chính là Mạc Lãnh, cơ quan đại sư của Mạc Gia. Xưng hào cơ quan đại sư đâu phải là dễ đạt được. Trong toàn bộ thiên lộ, số người có thể xưng là cơ quan đại sư chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù ở bất cứ đâu cũng đều là nhân vật đứng đầu lĩnh vực cơ quan. Mạc Gia có năng lực tổ chức thiên tế giao lưu thi đấu cũng bởi vì bọn họ có một vị cơ quan đại sư tọa trấn không rời. Rất nhiều người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng của Mạc Lãnh. Mạc Lãnh làm như không hề nghe thấy, đem đám đệ tử Mạc Gia kia gạt tại một bên. Gã trực tiếp đi tới trước mặt Đường Thiên, câu đầu tiên đã hỏi: bộ cơ quan võ giáp này do ai tạo ra? Đường Thiên chỉ về phía cửa viện, nàng ở bên trong. Mạc Lãnh không nói hai lời, trực tiếp xoay người đi vào trong tiểu viện, chẳng thèm để ý tới Đường Thiên. Nhưng dù sao Đường Thiên cũng đã sớm nghe thấy đám người kia gọi vị trung niên đại nhân này là lãnh sư, nên lập tức đoán ra được thân phận của vị trung niên nhân này. Điều này làm tinh thần của hắn không khỏi khẽ rung động. Đánh lâu như vậy, chẳng phải vì dụ cao tầng của Mạc Gia lộ mặt hay sao? Một vị cơ quan đại sư hẳn là rất có phân lượng. Đường Thiên cất bước chạy về phía tiểu viện. Một đám đệ tử Mạc tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải. Đem Tử Ngư mang về, xem thử hắn có bị thương tổn gì không. Một thanh âm lãnh đạm lại vang lên phía sau bọn họ một lần nữa. Tiếng nói này làm sắc mặt mọi người trở nên tái nhợt. Gia chủ, Mạc Vị Thiên giữ nguyên cái vẻ lãnh đạm đi qua đám người này, khiến thân thể đám gia hỏa này cứng đờ không dám cử động. Dù chỉ là nhỏ nhất, gia chủ có quyền uy cực lớn, lớn đến mức người ngoài khó có thể tưởng tượng nổi. Mạc Vị Thiên vừa đi vào viện thì lập tức có mấy tên võ giả sắc mặt đầy âm lãnh thủ ngay trước cửa. Trên người mỗi tên võ giả này đều tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm và cường đại. Tất cả bọn hắn đều là thiên lộ cấp. Đối với một cơ quan thế gia tài đại khí thô thì việc thuê mấy tên cường giả cũng chỉ là việc hết sức bình thường. Vào thời điểm Mạc Vị Thiên vừa xuất hiện, sắc mặt của Liễu Á Chi và Trương Tiên Sinh cùng đại biến. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng cùng xuất hiện dự cảm không tốt lành. Nhất là Trương Tiên Sinh, gã luôn tự xưng là người túc kế đa mưu. Mới vừa rồi gã còn mạnh miệng, nhưng tràn diện trước mắt chẳng khác gì đã tát vào mặt hắn một cái, khiến trên mặt gã xuất hiện hai màu xanh đỏ lẫn lộn. Liễu Á Chi cũng chẳng có tâm tình nói kháy đối phương. Sự kiện võ giáp thần bí lúc trước đã khiến địa vị của hắn trong mắt trưởng lão hội giảm đi rất nhiều. Nếu chẳng may nhiệm vụ lần này lại tiếp tục xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, vậy thì cuộc sống sau này của hắn trong tổ chức sẽ ra sao thì chỉ cần nghĩ qua là có thể biết. Nhiệm vụ lần này đối với tổ chức là cực kỳ quan trọng. Làm sao bây giờ? Liễu Á Chi thấp giọng hỏi. Hắn vốn là người không am hiểu âm mưu quỷ kế. Trương Tiên Sinh nhanh chóng tỉnh táo lại, trong mắt lé lên hung quang, trầm giọng nói: chờ người của Mạc Gia rời khỏi. Sau đó gã làm ra tư thế chém xuống, khiến Liễu Á Chi âm thầm rùng mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy chỉ có phương pháp này là giải quyết triệt để nhất. Chỉ cần giết chết hai người kia thì đối phương sẽ chẳng thể làm lên chút sóng gió gì, mà kể cả Mạc Gia biết là bọn họ làm thì cũng chẳng thể làm được gì. Ánh mắt của hắn khẽ đảo qua đám người đứng ngoài cửa viện, võ giả cấp thiên lộ, không thể làm cho hắn sợ hãi chút nào. Để một tử đụng thủ, Trương Tiên Sinh thấp giọng nói, động tĩnh hắn gây ra nhỏ hơn. Liễu Á Chi hơi do dự một chút, nhưng không hề phản đối. Đúng là kim cương thực sự quá bắt mắt, nếu dùng nó đánh tới chỉ sợ thanh thế có muốn nhỏ cũng không được. Một tử. Trong đầu Liễu Á Chi thoáng hiện lên cái bóng dáng đầy quỷ mị, đáy lòng không khỏi run lên. Ở bên trong tổ chức, Mộc Tử là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, không ai dám trêu chọc. Hắn là cường giả trên thiên lộ bảng, vì thế nếu dùng hắn để đối phó với mấy tên võ giả cấp thiên lộ thì thật sự là dễ dàng như lấy đồ trong túi vậy. Vậy thì làm luôn đi. Trong mắt Trương Tiên Sinh lóe lên một tia tàn nhẫn. Liễu Á Chi giật nảy mình, Mạc Vị Thiên và Mạc Lãnh vẫn còn ở đó. Có điều gì có lực chấn nhiếp hơn so với việc giết chết hai người kia ngay trước mặt bọn họ đây? Trương Tiên Sinh lạnh lùng nói. Ta cũng hiểu ra rồi, thủ đoạn lúc trước của chúng ta quá ôn hòa, đó chính là sai lầm của ta. Chúng ta không nên cho Mạc Gia có cơ hội do dự. Chúng ta phải cho Mạc Gia hiểu được mấy cơ quan thế gia chó má chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Thế giới này, người mạnh hơn bọn chúng có rất nhiều, và chúng ta cường đại hơn bọn chúng rất nhiều. Liễu Á Chi chấn động đến mức không nói nên lời, hai mắt trợn trừng nhìn bóng dáng của Trương Tiên Sinh biến mất khỏi lầu cát. Đường Thiên trở thành vật thật đứng ở một bên, Lôi Tuyết đứng ở phía kia khi đang mặt lãnh sờ tới sờ lui, Tái Lôi ở một bên sắc mặt hơi khẩn trương. Người có tên như cây có bóng, Mặt Lãnh đại sư chính là mục tiêu của nàng năm đó. Xin đừng làm vậy. Thanh âm yếu ớt như muốn khóc của Lôi Tuyết truyền ra trong lòng Đường Thiên. Đường Thiên vội vàng an ủi, được rồi, cứ để lão sờ vài cái đi, ngươi cũng đâu có mất đi miếng thịt nào đâu. Còn Mặt Vị Thiên lại nhìn Đường Thiên đầy hứng thú. Cơ quan võ giáp đã có Mặt Lãnh lo, lã gã hoàn toàn yên tâm về điều này. Hơn nữa gã cảm thấy hứng thú với Đường Thiên hơn. Gã tận mắt nhìn thấy rõ ràng trận chiến lúc nãy. Theo quan điểm của hắn, Mặt Tử Ngư cũng không hề phạm sai lầm gì, thậm chí có thể nói là nó vô cùng chặt chẽ, không lộ ra bất cứ kẽ hở nào. Thế nhưng phương thức chiến đấu của đối phương lại không hề theo lẽ thường, đột nhiên sáng tạo ra cơ hội. Có rất nhiều người đều cho rằng Mặt Tử Ngư thu oan, nhưng Mặt Vị Thiên lại không nghĩ là như vậy. Tên gia hỏa trước mắt này có phương thức chiến đấu hoàn toàn khác lạ, không thể theo lối lề nào, làm cho gã được mở rộng tầm mắt. Mặc dù cho Mặt Tử Ngư và Đường Thiên có đánh lại một lần nữa, thì gã vẫn cho rằng khả năng thắng của Đường Thiên vẫn cứ cao hơn. Bởi gã cảm thấy, đám cơ quan võ giả bình thường mà gặp phải đối thủ như Đường Thiên thì xác suất thắng lợi sẽ rất nhỏ. Tuy về phương diện cơ quan võ giáp, Mặt Vị Thiên không có được sở trường như Mặt Lãnh, nhưng gã thân là gia chủ Mặt gia, tầm nhìn của gã lại cao hơn. Vì thế gã có thể đứng ở mức độ cao hơn để nhìn nhận vấn đề này. Phương thức chiến đấu không theo lẽ thường này vô cùng xuất sắc, nhưng đồng thời yêu cầu về cơ quan võ giáp của chiến thuật này cũng rất cao. Những cơ quan võ giáp phổ thông căn bản không thể linh hoạt được như vậy. Hiện tại cơ quan võ giáp càng làm thì lại càng lớn. Những cơ quan võ giáp cao tới 3-4 mét đã trở nên cực kỳ thông dụng. Trong nhận thức của mọi người, khi nói đến cơ quan võ giáp đều sẽ liên quan đến những danh từ như dày đặc, vụng về, khỏe mạnh, tính phòng hộ tốt. Lần đầu tiên gã nhìn thấy cơ quan võ giáp tinh xảo đến vậy. Nhưng đúng lúc này, Mặt Lãnh dừng động tác lại rồi nhíu mày.